phải đi ngủ đi chứ? Tư Giả Hàn nhìn về phía Đường Đường hỏi. Cậu bé lập tức lắc đầu một cái. Con muốn chờ mẹ. Tư Giả Hàn nghe vậy, không tiếp tục nói chuyện nữa. Cậu bé hít mắt, đôi mắt buồn ngủ díp lại, mông lung mà nằm úp sấp ở trên người Đại Bạch lẩm bẩm nói mớ. Đại Bạch, Đại Bạch, mẹ làm sao vẫn chưa trở lại? Mẹ lúc nào mới trở về? Thời điểm trở về vẫn thích ta sao? Còn muốn ta sao? Tư Giả Hàn. Đại Bạch hơi hơi mở mắt ra, hướng về tiểu tử nằm úp sấp ở trên người mình nhìn một cái, một lát sau lại nhắm hai mắt lại. Một hồi sau, không biết là nghe được thanh âm gì, lỗ tai Đại Bạch lập tức dựng lên, hướng về phía cửa trước nhìn lại. Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản bạch bạch bạch một đường chạy ngay đến phòng khách, đang muốn đi lên phòng ngủ trên lầu, kết quả mới vừa đẩy cửa ra liền thấy một màn vô cùng ấm áp này trong phòng khách, trái tim chợt khẽ rung động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, phương thức bày tỏ tình cảm của bảo bối. Một nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, Đường Đường lập tức xoa xoa con mắt, trở mình một cái liền bò dậy, bạch bạch bạch nện bước chân nhỏ ngắn của mình nhào về phía mẹ. Mẹ, cậu bé ngước đầu, dùng đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời, tràn đầy mừng rỡ nhìn nàng. Mẹ, mẹ trở về rồi. Diệp Oản Oản sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, tại sao không đi ngủ vậy? Cậu nhóc nhõng nhẽo mở miệng, con muốn chờ mẹ trở lại. Diệp Oản Oản vừa cảm động vừa thương, hướng về Tư Giả Hàn nhìn, lại mở miệng hỏi, A Cửu, sao anh cũng không khuyên giải một chút? Trẻ con đang tuổi trưởng thành, làm sao có thể ngủ trễ như vậy chứ? Tư Giả Hàn nhàn nhạt mở miệng, kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Hiểu đơn giản, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Diệp Oản Oản, ý là, anh cũng muốn chờ nàng trở lại, cho nên mới không miễn cưỡng Đường Đường. Phương thức bày tỏ tình cảm của bảo bối nhà nàng, thật đúng là trước sau như một, vẫn luôn quanh co nha. Ngày hôm sau, hành trình của Mục Tùy Phong tại Hoa Quốc kết thúc, chuẩn bị trở về nước. Diệp Oản Oản theo Tư Giả Hàn cùng nhau tiện ông ta đến sân bay. Mục Tùy Phong cùng Tư Giả Hàn hàn huyên một phen, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, khách khí mở miệng, cảm ơn Tư Tổng thịnh tình chiêu đãi, nhất là Diệp tiểu thư, khiến cho tôi cảm thấy chuyến đi này thật sự không uổng phí. Diệp Oản Oản thần sắc khiêm tốn, Mục tiên sinh quá lời rồi. Mục Tùy Phong vội nói, Diệp tiểu thư không cần khiêm tốn, đây đúng là lời thật lòng của Mục mỗ. Có thể ở ngoài Độc Lập Châu nhìn thấy được một người thân thủ cao cường như Diệp tiểu thư, quả thật là làm cho Mục mỗ rất kinh hỉ. Một bên, ánh mắt Tư Giả Hàn không dễ phát hiện mà lấp lóe. Nghe được Độc Lập Châu, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi sáng lên, có chút hưng phấn mở miệng nói, từ lần trước nghe ngài nhắc đến Độc Lập Châu, tôi một mực đều rất tò mò đối với nơi đó. Có cơ hội, thật đúng là muốn đi nơi đó nhìn xem một chút, có thêm kiến thức. Mục Tùy Phong cười một tiếng mở miệng nói, chuyện này, sợ là không được. Hà, tại sao lại không thể? Diệp Oản Oản mơ hồ, Mục Tùy Phong trả lời, người bình thường không thể tùy ý ra vào Độc Lập Châu, nhất định phải có giấy thông hành đặc thù, cũng tương tự như passport hoặc visa được yêu cầu khi vào lãnh thổ các quốc gia khác vậy. Nếu như tùy ý xông vào bị phát hiện, thậm chí có khả năng phải bỏ mạng. Thế lực của Độc Lập Châu thật sự là quá lớn, nếu như bại lộ trước mặt ngoại giới quá nhiều, sẽ đem tới phiền toái lớn. Người bình thường không thể tùy ý tiến vào, đây là quy củ được Độc Lập Châu ước định mà thành. Thì ra là như vậy. Diệp Oản Oản nghe vậy gật đầu một cái, thần sắc khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Khó trách bên ngoài đối với Độc Lập Châu không biết gì cả, thì ra bên kia giống như một vương quốc độc lập ở trong thế giới ngầm. Sau khi tiễn Mục Tùy Phong đi, Diệp Oản Oản ngồi trên xe, phờ phạc mà than phiền cùng Tư Giả Hàn ở bên cạnh. Hít, thật tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể đi du lịch cơ đấy, kết quả lại không thể đi được. Tư Giả Hàn nhìn nàng một cái, rất muốn đi. Diệp Oản Oản bén nhạy nhận ra được ánh mắt của Tư Giả Hàn dường như có chút nguy hiểm, vội vàng lắc đầu, không có, không có, không có, em nơi nào cũng không muốn đi. Nhưng mà, ánh mắt của Tư Giả Hàn hiển nhiên cũng không tin. Nhìn thấy nam nhân của mình lạnh lùng che giấu ánh mắt bất an, Diệp Oản Oản bật cười, hôn khẽ một cái trên khóe môi của chàng trai, mở miệng nói, được rồi, được rồi, em thừa nhận, em quả thật muốn đi, em còn muốn đi rất nhiều nơi. Dù sao nhân sinh chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, em muốn đi khắp thiên sơn vạn thủy, muốn lưu lạc chân trời, muốn xông pha giang hồ, bất quá. Diệp Oản Oản hướng về nam nhân bên cạnh nhìn một cái. Bất quá đã gặp được anh, em đột nhiên lại cảm thấy, dừng lại, cũng có thể. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, đáy mắt của Tư Giả Hàn chợt chấn động, dùng sức đem cô gái ôm vào trong ngực của mình. Một hồi lâu sau, bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp đè nén đến cực hạn của nam nhân, đừng có lại gạt anh. Diệp Oản Oản sững sốt một chút. Hả? Làm sao lại sẽ? Lời thật lòng đó nha, có được hay không? A, Tư Giả Hàn mới vừa nói, lại là có ý gì? Chẳng lẽ nàng lúc trước từng lừa gạt hắn? Cái này là không thể nào đi, nàng làm sao có thể lại có lá gan lớn như vậy, đi lừa gạt Tư Giả Hàn? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, có thể quay anh một chút không? Rất nhanh, các cảnh quay học đường của Sinh Tử Một Đường sắp kết thúc. Hôm nay là cảnh cuối của những phân cảnh học đường. Đạo diễn Lưu Thanh lo lắng mở miệng. Diệp Tổng Thanh Tra, phần phía sau, sợ là sẽ rất khó quay đấy. Anh xác định là Cung Húc có thể diễn được không? Bộ phim này có ý nghĩa quyết định đến việc hắn có thể vươn mình hay không, cho nên đương nhiên hắn cũng rất coi trọng. Lưu Thanh trước đây là một diễn viên, mặc dù cực kỳ cố gắng, nhưng bởi vì vẻ bề ngoài không được tốt lắm, cho nên vẫn không bò lên nổi, chỉ có thể lăn lộn tại tầng thấp nhất của giới giải trí. Sau đó trong sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đổi nghề, đến phía sau màn làm đạo diễn. Lưu Thanh vốn rất tài hoa, cũng vô cùng cố gắng, sau khi đổi nghề quay mấy bộ phim điện ảnh, danh tiếng cũng không tệ, chỉ tiếc là cũng không mấy vang dội, lại còn tiêu hao hết tất cả những khoản tích góp dành dụm được khi còn làm diễn viên. Trước đây Diệp Oản Oản xem qua danh thiếp của Lưu Thanh, thấy người này rất có thực lực, chỉ tiếc là không biết chọn kịch bản cùng diễn viên, cho nên mấy lần trước đây đều không thể chọn được kịch bản tốt, vấn đề diễn viên cũng hạn chế rất lớn. Trên mặt nổi Hoàn Cầu đã cùng bọn họ giải hòa rồi, nhưng vẫn một mực luôn ngáng chân trong bóng tối, rất khó mời được đạo diễn thích hợp. Huống chi những đạo diễn nổi danh kia bọn họ cũng không mời nổi. Diệp Oản Oản tìm kiếm rất lâu mới tìm được Lưu Thanh. Cũng còn may trong quá trình quay phim Lưu Thanh vô cùng chuyên nghiệp, chứng minh nàng quả thật không nhìn lầm người. Diệp Oản Oản mở miệng, không có việc gì, đạo diễn Lưu, anh trước tiên cứ quay cho xong mấy cảnh phía trước đi. Cuối tuần tôi sẽ dẫn Cung Húc cùng Lạc Thần đi đặc huấn một khoảng thời gian, sau đó sẽ trở lại tiếp tục quay. Đến lúc đó anh có thể thấy được hiệu quả. Lưu Thanh mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng thấy Diệp Oản Oản thần sắc chắc chắc, liền gật đầu một cái. Được rồi, tôi biết rồi. Cách đó không xa, Cung Húc mới vừa quay xong một cảnh quay, đang thừa dịp nghỉ ngơi cầm điện thoại di động chạy tới chạy lui không biết làm cái gì. Chỉ thấy tên kia để cho Đông Tử giúp hắn cầm điện thoại di động giơ lên. Đầu tiên là bạch bạch bạch chạy đến trước mặt Hàn Thiên Vũ. Các người nói xem, là Hàn Thiên Vũ đẹp trai, hay là tôi đẹp trai? Hàn Thiên Vũ thấy Đông Tử cầm trong tay điện thoại di động của Cung Húc, dường như đang cùng những fan hâm mộ phát sóng trực tiếp, vì vậy khẽ cười một tiếng, vẫy tay lên tiếng chào hỏi cùng những người hâm mộ trên livestream. Chào cả nhà. A a a a, Hàn Thiên Vũ, là Hàn Thiên Vũ a. Má ơi, Thiên Vũ tiểu thiên sứ quá đẹp trai rồi. Cung Húc nhìn thấy những bình luận trên màn hình, sắc mặt tối sầm lại. Này, các người rốt cuộc là fan của ai? Nói ai đẹp trai đấy? Anh đẹp trai, anh đẹp trai, Húc bảo bảo đẹp trai nhất. Chớ ăn dấm mà. Chúng em muốn ngắm Lạc Thần. Lạc Thần, Lạc Thần. Húc bảo bảo anh đi quay Lạc Thần có được hay không? A a a, đúng đúng đúng. Quay Lạc Thần đi mà, năn nỉ. Cung Húc nhìn màn ảnh, sắc mặt càng đen hơn, hừ một tiếng, không quay, ai thèm đi quay cái mặt đơ như quan tài đó. Húc bảo bảo lại ngạo kiều, Húc bảo bảo ngoan ngoãn. Lúc đó, Lạc Thần đang cầm kịch bản cùng Diệp Oản Oản thỉnh giáo. Hắn đã thành thói quen học hỏi phương thức đóng phim từ Diệp Oản Oản, cho nên đa phần thời gian đều tìm Diệp Oản Oản để trao đổi. Cung Húc từ xa xa nhìn thấy Lạc Thần dính ở trước mặt Diệp Oản Oản, nhất thời lại bùng cháy rồi. Bạch bạch bạch liền vọt tới, Đông Tử bận rộn giơ điện thoại di động theo sau. những fan hâm mộ đang xem livestream thấy Cung Húc hướng về phía Lạc Thần chạy đi, tất cả đều kích động đến điên cuồng thả tim, cổ vũ. Sau khi Cung Húc chạy tới, tức giận trợn mắt nhìn Lạc Thần một cái, tránh ra. Lạc Thần cau mày, có chuyện gì? Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng. Nói xong, trực tiếp đặt mông đem Lạc Thần đẩy ra rồi, sau đó cọ đến trước mặt của Diệp Oản Oản, cười y như một con khỉ đột. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, tôi có thể quay anh một chút không? Diệp Oản Oản không nói gì mà quét mắt lườm hắn một cái. Không thể. Cung Húc nhất thời tỏ vẻ thương tâm muốn chết. Tại sao? Diệp Oản Oản, đã có gấu, cảm ơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, dạy kèm tại nhà rất nghiêm nha. Cùng lúc đó, tại đàn Duyệt Sơn Trang, Diệp Oản Oản buổi sáng phải đi đoàn làm phim, Tư Giả Hàn dẫn đường đường tới trước, sau đó đã gặp được Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi đang nhàn nhã đi dạo. Hai người chưa từng thấy bộ dáng Tư Giả Hàn chăm con, thật sự là quá mới lạ, cho nên mặt dày mày dạn đi theo hắn. Tạ Chiết Chi đang cầm điện thoại di động lướt lướt một cách nhàm chán, đột nhiên lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú. A Cửu, tôi thấy được thứ đồ chơi tốt, muốn xem không? Tư Giả Hàn không hề ngoài dự đoán, ngó lơ hắn. Tiểu Diệp Diệp của nhà cậu cũng ở đây nha. Tạ Chiết Chi lại bổ sung thêm một câu. Tư Giả Hàn lúc này mới đem ánh mắt rời qua. Lâm Khuyết nghe vậy, nhất thời cũng lập tức chụm đầu vào. À, đây là nghệ sĩ dưới trướng của Diệp Oản Oản, đúng chứ? Đang lúc này, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động, người nam nghệ sĩ ăn mặc trang điểm hoành tráng tiến tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, tôi có thể quay anh một chút hay không? Lâm Khuyết nhất thời phun một ngụm nước ra ngoài, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện lại có thể thấy được một màn bùng nổ như vậy. Đang kinh sợ, liền nhìn thấy Diệp Oản Oản không chút do dự mở miệng, đã có gấu, cảm ơn. Tạ Chiết Chi cười như không cười hướng về Tư Giả Hàn nhìn một cái. Hi hi, dạy kèm tại nhà rất nghiêm nha. Lâm Khuyết bĩu môi một cái. Tôi thấy là dục vọng cầu sinh rất mạnh mới đúng. Những thứ này là cái gì? Tư Giả Hàn nhìn thấy những món quà ảo trên livestream, hỏi một câu. Tạ Chiết Chi trả lời, những thứ này à, là khen thưởng của các fan hâm mộ, đắt tiền nhất chính là du thuyền, cần tới 13.140 kim cương, quy đổi ra nhân dân tệ tương đương. Vào lúc này, bên trong phòng xem livestream, phòng chat live, các fan hâm mộ đang ầm ầm đăng bình luận. Ha ha ha ha, Húc Bảo Bảo vậy mà xin quay thất bại, vị tiểu ca ca này thật là có cá tính nha. A a a, tiểu ca ca này là ai vậy? Thật sự là quá đẹp trai rồi. Ta biết, là người đại diện của Cung Húc, Diệp Bạch tiểu ca ca. Lần trước có thấy được ảnh toàn công ty bọn họ, vô cùng đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Húc Bảo Bảo à, xin hãy quay ống kính về phía Diệp Bạch tiểu ca ca một chút đi. A a a, quá đáng tiếc, tiểu ca ca lại có chủ rồi. Bạn gái của hắn tuyệt đối kiếp trước đã cứu vớt cả hệ ngân hà. Phần bình luận của phòng chat live đều đang bùng nổ yêu cầu muốn ngắm Diệp Bạch. Đang lúc này, đột nhiên, phòng chat live bỗng xuất hiện một tin nhắn thông báo, có người khen thưởng du thuyền đặc biệt. Tiếp đó, lần lượt là du thuyền quét đầy màn hình. Toàn bộ bình luận nhất thời lại nổ tung. Lại có một cường hào liên tục tặng 10 cái du thuyền. Miệng nó, cường hào này từ đâu tới vậy? 10 cái du thuyền nha, quá đáng sợ. Ít là T9, chưa từng thấy qua ID này, cũng không có ở trên cường hào bảng, hình như là ID mới đăng ký. Cung Húc nhìn chằm chằm cái ID đó, cau mày lẩm bẩm, ai đây? Thật giống như không phải là fan của tôi. Fan đều thích lấy ảnh của hắn hoặc ảnh chụp đồ ăn tiếp tế cho hắn làm ảnh đại diện, nhất là fan cứng, ID phần lớn đều là cái gì? Húc Bảo Bảo, chụt chụt, yêu Húc, các loại. Nhưng cái ID này quá kỳ quái. Diệp Oản Oản trong lúc vô tình liếc qua nhìn thấy ID đó một cái, nhất thời hơi nhíu mày. Tư Giả Hàn, Tư Giả Hàn làm sao lại có thể rảnh rỗi đi xem livestream như thế này, còn có thể khen thưởng. Không cho xem, không cho xem đâu. Livestream hôm nay đến đây kết thúc. Thấy những fan hâm mộ đều muốn xem Diệp Bạch, Cung Húc trực tiếp để cho Đông Tử tắt livestream đi. Fan mới vừa rồi. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái. Cung Húc thấy vậy chạy tới hỏi, Phan gì? Diệp Oản Oản, Phan vừa mới tặng du thuyền ấy, hình như là bạn trai tôi. Sắc mặt của Cung Húc trong nháy mắt đen như đáy nồi. Tại sao trai đẹp đã hiếm mà lại còn yêu nhau? À quên, mà sao hắn lại đi ghen tị cơ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, yêu quý động vật nhỏ. Diệp Oản Oản nói xong liền gửi nhanh một tin nhắn cho Tư Giả Hàn. Nội dung tin chỉ ngắn gọn có hai chữ, T9. Rất nhanh Tư Giả Hàn bên kia liền trả lời Diệp Oản Oản một chữ, ừ. Diệp Oản Oản nhìn thấy chữ ừ đó, cười khẽ một tiếng, sao anh lại biết Cung Húc phát sóng trực tiếp? Tư Giả Hàn trả lời, thấy qua Tà Chiết Chi. Diệp Oản Oản lúc này mới chợt hiểu ra, chẳng trách. Nàng biết ngay mà, làm sao Tư Giả Hàn lại có thể thèm quan tâm thứ đồ này. Cung Húc mặc dù không thấy được Diệp Oản Oản đang nhắn nội dung gì, nhưng chỉ nhìn nụ cười ôn nhu này của nàng cũng có thể đoán được gửi thứ gì. Nhất thời cảm giác mình quả thực là một cái bóng đèn phát sáng như ban ngày. Này này này, Diệp ca, anh đủ rồi nha. Tức chết, khó trách hắn cảm thấy cái XT9 cứ kỳ quái như thế nào ấy. Tại sao rõ ràng là phòng chat live của tôi, nhưng tôi lại thành kỳ đà cản mũi. Cung Húc tức giận bất bình than phiền. Diệp Oản Oản nhìn về phía Cung Húc, mở miệng nói, 10 cái du thuyền đấy, tiện nghi cho cậu rồi. Cung Húc gào một tiếng, nhặt cái gối ôm bên cạnh lên cắn. Tôi không muốn những thứ khen thưởng này một chút nào có được hay không? Cũng không đủ tiền tổn thất tinh thần cho tôi đâu đấy. Anh như vậy thật là quá đáng. Biết rõ tôi hiện tại đang tương tư đơn phương, không chịu nổi được đả kích. Anh có biết yêu quý động vật nhỏ hay không? Yêu quý động vật nhỏ. Khóe miệng Diệp Oản Oản co quắp lại một cái. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói. Tốt rồi, không được náo loạn. Nói chính sự đi. Trước đây tôi đã nói với cậu, sau cảnh quay này, cậu sẽ ngay lập tức cùng Lạc Thần bắt đầu đặc huấn, có nhớ hay không? Cung Húc không hề ngạc nhiên, mở miệng nói, nhớ chứ, tôi bên này tùy thời có thể bắt đầu. Nhìn thấy bộ dáng Cung Húc không hề ý thức được có nguy hiểm sắp ập đến, Diệp Oản Oản có lòng tốt nhắc nhở, lần đặc huấn này sẽ tương đối gian khổ, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cung Húc bĩu môi một cái, có bao nở hát. Diệp Oản Oản sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, cậu đừng ôm lấy một bộ thái độ, sao cũng được. Phần sau của bộ phim, cậu phải thay đổi hoàn toàn, trở thành một người lính chuyên nghiệp, cho nên đặc huấn tôi sắp xếp cho cậu sẽ phi thường nghiêm khắc, hết thảy đều sẽ dựa theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Cung Húc tràn đầy tự tin mở miệng, Diệp ca, anh làm sao lại không có lòng tin đối với tôi như vậy chứ? Anh yên tâm đi, vì mứt hoa nhỏ, coi như là lên núi đao, xuống chảo dầu, tôi cũng sẽ không tiếc. Ở trước mặt tình yêu, chút khó khăn nho nhỏ này thì tính là cái gì? Tất cả đều là nhỏ bé mà thôi. Diệp Oản Oản nhìn bộ dáng tràn đầy sức chiến đấu này của Cung Húc, thoáng yên tâm mấy phần. Hy vọng tên này thật sự có thể đáng tin giống như hắn nói vậy, cũng không uổng phí nàng đặt tiền đánh cuộc lớn như vậy trên người hắn. Mấy ngày sau khi những phân cảnh học đường kết thúc, Diệp Oản Oản dựa theo kế hoạch đem Cung Húc và Lạc Thần dẫn tới đặc khu Si tại thành phố Si gần Đế Đô để tiến hành đặc huấn. Đặc khu Si là nơi đóng quân của đại đội tác chiến đặc chủng, quân khu thành phố Si, thuộc lữ đoàn bộ đội đặc chủng của sư đoàn lục quân đông bộ nào đó. Diệp Mộ Phàm dựa vào không ít quan hệ, cộng thêm kịch bản của bọn họ không tệ, cho nên mới được hợp tác cùng bộ đội, để cho Cung Húc cùng Lạc Thần đích thân tới thể nghiệm và huấn luyện. Mặc dù chỉ là huấn luyện cơ bản, nhưng đối với người thường mà nói, nhất là những nghệ sĩ ngày thường sống trong nhung lụa, tuyệt đối là đủ khổ sở. Huấn luyện viên Lôi, làm phiền ngài. Diệp Oản Oản đem Cung Húc cùng Lạc Thần giao cho huấn luyện viên riêng của bọn hắn. Lạc Thần căn cơ cũng còn khá, nhưng tố chất thân thể của Cung Húc có hơi kém một chút, làm phiền huấn luyện viên hao tâm tổn trí một phen. Yên tâm, giao cho chúng tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, anh nhìn cơ bụng của tôi đi. Cung Húc ở một bên bất mãn mà lầu bầu, Diệp ca, tôi làm sao lại kém hơn Lạc Thần, tôi bình thường cũng thường xuyên luyện tập thân thể đấy, có được hay không? Anh nhìn cơ bụng của tôi đi. Cơ bụng. Cung Húc nói xong liền vén áo lên, cho Diệp Oản Oản nhìn thấy phần cơ bụng mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ, cố nhịn cười, cố ý dùng phép khích tướng để kích thích hắn. "Xuy, vậy mà cảm thấy lợi hại rồi hả? Chút cơ bụng này của cậu còn không bằng Lạc Thần trước đây khi chưa được huấn luyện võ thuật và thể lực." Cung Húc nghe xong, nhất thời sù lông. "Cái gì? Anh còn xem qua Lạc Thần rồi? Khi nào? Ở đâu? Tên khốn kiếp này, quả nhiên là tranh thủ những lúc tôi vắng mặt thừa cơ ghẻo trai, thật là quá đáng." "Lạc Thần?" Lạc Thần ung dung thản nhiên lùi ra xa một bước, hiển nhiên không muốn bị lây nhiễm chỉ số thông minh của Cung Húc. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Lạc Thần không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên Diệp Oản Oản chính thức dẫn dắt hắn. Khi đó Diệp ca muốn hắn cởi quần áo, muốn nhìn hình thể của hắn, căn cứ tình huống của hắn mà an bài liệu trình huấn luyện võ thuật và thể lực cho hắn. Kết quả, khi đó hắn lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thiếu chút nữa đã hoài nghi Diệp ca và Chu Văn Vân là cùng một dạng. Nghĩ đến đây, Lạc Thần khó tránh khỏi xấu hổ, lỗ tai có chút nóng lên. Diệp Oản Oản liếc Cung Húc một cái. "Đó là thời điểm tôi mới vừa dẫn dắt Lạc Thần, khi đó còn chưa có cậu thì biết làm thế nào." Cung Húc nhất thời phịch một cái ngồi chồm hổm xuống, quay mặt vào trong góc tường tự kỷ. "Tôi liền biết ngay là trong lòng anh tôi vĩnh viễn cũng không sánh bằng Lạc Thần mà. Cũng chỉ bởi vì tôi là người đến sau thôi sao? Tôi lúc trước còn chưa thuộc về anh, cũng đáng thương lắm đấy. Tại sao lại kỳ thị tôi?" Thấy cái thằng này lại bắt đầu diễn rồi, Diệp Oản Oản tức giận đạp hắn một cái. "Tránh ra. Nếu thời điểm đóng phim bình thường, cậu có cái kỹ thuật diễn xuất này, còn lo không lấy được ảnh đế sao?" Cung Húc nghe xong ánh mắt nhất thời sáng lên, gào, "Diệp ca ca, em liền biết ngay anh rể coi trọng em mà. Bằng kỹ thuật diễn xuất này của tiểu gia, ảnh đế nằm ở trong lòng bàn tay." "Diệp Oản Oản, câu mới vừa rồi của nàng cũng không phải là đang khen hắn, có được hay không? Mạch não của người này rốt cuộc là có dáng dấp như thế nào?" Nội dung tập huấn sơ bộ của Cung Húc và Lạc Thần đại khái bao gồm vật lộn, xạ kích, súng ống, gỡ mìn, nhảy dù các loại. Phạm vi bao quát tương đối rộng. Hai người bọn họ nếu có thể học cho thật tốt, khi trở về có thể tự tin đóng phim không cần lo lắng. Bởi vì là ngày thứ nhất, Diệp Oản Oản cũng đồng thời cùng đi theo. Rất nhanh, SLV lôi dẫn ba người bọn họ đi tới một sân huấn luyện. Dọc theo đường đi, Cung Húc nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ, tí ta tí từng hào hứng cùng đi đến thao trường. Chờ sau khi đến nơi, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của Cung Húc nhất thời hứng chịu một trận mưa gió chớp giật rền vang. Chỉ thấy trước mắt chính là một vũng bùn to lớn, phía trên vũng bùn là lưới điện. Mười mấy anh lính đang mang theo vật nặng bò lủng ngủng ở phía trước trong vũng bùn. Trên người, trên mặt bọn họ đều lấm lem, chết đầy đất sét, đã hoàn toàn không nhìn ra được tướng mạo, nếu chỉ cần hơi hơi nhấc người lên sẽ bị lưới điện giật cho cháy đít. "Chuyện này, kích thích như vậy sao?" Cung Húc sờ sờ kiểu tóc tuyệt đẹp mới làm xong của mình, lại giờ giờ phần mông một cái. Ánh mắt hắn lưu luyến nhìn bộ vệ y bản ly mơ tự trên người, cùng với da thịt mềm mại trắng nõn, bàn tay nhỏ nhắn, theo bản năng giật mình lùi về sau một bước. Diệp Oản Oản kịp thời ra tay, móc vào sau cổ áo Cung Húc. "Chạy cái gì?" "Diệp ca ca, tôi cảm thấy chỉ là diễn một bộ phim mà thôi, không cần liều mạng như vậy chứ." Cung Húc cuối cùng cũng bắt đầu ý thức được sự đáng sợ của khóa đặc huấn này. "Diệp Oản Oản, cậu trước khi tới không phải đã nói, vì mứt hoa nhỏ coi như là lên núi đao xuống chảo dầu đều được sao?" "Đúng vậy, tôi nói chính là lên núi đao xuống chảo dầu nha, không phải là cái này." Cung Húc tỏ vẻ nghĩa chính ngôn từ. "Diệp Oản Oản, mặt dày vậy sao?" Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1084, thần thiếp không làm được. "Gào, Diệp ca ca, tôi không đi, tôi không đi. Anh hãy tin vào kỹ năng diễn xuất của tôi, coi như không tự mình thể nghiệm, tôi cũng tuyệt đối có thể diễn được." Cung Húc vừa nói vừa giãy giụa trốn về sau. Diệp Oản Oản nghẹn ngào chẳng nói nên lời, coi như là diễn viên chuyên nghiệp cũng không dám nói lời như vậy, cậu lấy đâu ra tự tin? "Cũng là bởi vì kỹ xảo của cậu quá kém, cho nên tôi mới cố ý dẫn cậu tới, cậu phải dùng toàn tâm toàn trí nhập vai, thực sự trở thành một người lính. Không cần diễn, cậu chính là một người lính,

Cung Húc nhất thời một tay đem bắp chân của Diệp Oản Oản đã quay người bước đi ôm lấy, thổn thức không thôi mở miệng. Diệp ca, anh tại sao lại phũ như vậy? Anh không thể dỗ dành người ta một chút được hay sao? Diệp Oản Oản khóe miệng co giật. Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn muốn được người khác dỗ? Cung Húc, người ta còn nhỏ mà. Diệp Oản Oản. Cung Húc rũ đầu xuống, biểu tình giống như con chó nhỏ lạc đường, ngồi xổm ở nơi đó dòm nàng. Diệp ca, vậy anh cảm thấy tôi nên làm như thế nào? Diệp Oản Oản lập tức trả lời, dĩ nhiên là ngoan ngoãn đi vào trong huấn luyện, diễn tốt bộ phim này. Cung Húc nhất thời cảm thấy mình bị lừa, anh chính là đang gạt tôi vào lăn bùn. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, cậu thực sự coi giải ảnh đế dễ lấy như vậy sao? Trong lòng có thể có chút cân nhắc hay không? Chỉ biết làm hung làm dữ với tôi thôi. Rõ ràng mỗi lần đối xử với Lạc Thần đều ôn nhu như vậy. Cung Húc biết tính tình của Diệp Oản Oản, cũng không dám làm quá lố, thỏa hiệp mở miệng nói, tôi có thể ngoan ngoãn đi huấn luyện, nhưng tôi có thể nói một yêu cầu được không? Diệp Oản Oản liền nhìn thấu hắn muốn nói cái gì, không cần phải nói, không thể gặp được mứt hoa nhỏ lúc này. Tâm tình của tên này không ổn định y như là tàu lượn siêu tốc, ai biết được nếu bây giờ hắn biết được chân tướng sẽ. Cung Húc nhất thời mặt đầy tuyệt vọng, ngồi chồm hổm dưới đất, tôi đây há chẳng phải là đời này đều không thấy được mứt hoa nhỏ rồi sao? Cung Húc đem đầu chôn vào trong gối, nhỏ giọng thầm thì, thật ra thì tôi biết, Diệp ca ca anh vì tôi đã hao hết tâm tư. Bộ phim này tôi có thể diễn tốt nửa phần đầu, là bởi vì có thể lột tả bản chất đem vào trong diễn xuất, nhưng còn phía sau, tôi biết là tôi không có khả năng đoạt giải ảnh đế. Hít, tại sao ban đầu tôi lại nói không lấy được ảnh đế liền đi ăn cướp chứ? Biết vậy đã nói là sẽ mặc đồ con gái là được rồi. Khi cậu nói làm sao lại không suy nghĩ đến hậu quả một chút? Diệp Oản Oản không biết nói gì. Cung Húc, hít, nhất thời lỡ gáy như dế kêu rồi, ai ngờ đâu gáy quá lố. Diệp Oản Oản nhìn Cung Húc một cái, biết chính mình cần cho hắn thêm một liều thuốc nặng đô hơn. Cung Húc cái tên này ham chơi nhất, nếu đã nói như vậy. Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi đổi, sau đó mở miệng nói, vậy thế này đi, hai chúng ta cũng đánh cược. Cung Húc nhất thời nhìn sang, đánh cược cái gì? Nếu như cậu thua, không lấy được ảnh đế, cậu mặc đồ con gái. Diệp Oản Oản mở miệng, nếu như tôi thắng thì sao? Cung Húc lập tức hỏi. Diệp Oản Oản không chút do dự nói, nếu là cậu thắng rồi, tôi mặc đồ con gái. Trong nháy mắt khi lời này của Diệp Oản Oản rơi xuống, Cung Húc nhất thời trợn to hai mắt, miệng nó, chơi lớn như vậy sao? Đánh cược không? Thấy Cung Húc tinh thần tỉnh táo, Diệp Oản Oản nhíu mày. Cung Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Oản Oản, tưởng tượng một chút bộ dáng hắn mặc đồ con gái, thần sắc kinh ngạc. Sau đó không biết tại sao, lỗ tai đột nhiên càng ngày càng nóng. Cung Húc vội vã trà sát khuôn mặt, phục hồi lại tinh thần, lúc này mở miệng nói, đánh cược, đánh cược. Nếu là tôi thắng anh liền mặc đồ con gái, đây chính là anh tự nói đó nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, tôi cắn chết hắn. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng nói, không sai, là tự tôi nói. Vậy anh nói có tính hay không? Cung Húc hỏi lại đầy hoài nghi. Diệp Oản Oản, tôi nói chuyện lúc nào lại không tính? Cung Húc cuối cùng cũng đã tin tưởng, vẻ buồn bã ỉu xìu trên mặt nhất thời đã biến mất sạch sẽ, chống nạnh, khôi phục lại phong độ không ai bì nổi. A ha ha ha, không chỉ có thể gặp được mứt hoa nhỏ, còn có thể nhìn Diệp ca mặc đồ con gái. Tôi con miệng nó chính là liều cái mạng chó này cũng phải cầm được cái giải ảnh đế trong tay. Nhìn thấy bộ dáng như hít thuốc lắc của Cung Húc, Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Quả nhiên, đối phó với Cung Húc, chiêu trò tâm lý khích tướng các kiểu đều là vô dụng, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Mặc đồ con gái thì mặc đồ con gái. Vốn là nàng cũng dự định sau khi bộ phim này quay xong sẽ nói chân tướng cho Cung Húc. Cung Húc vừa nói chuyện vừa hưng phấn lấy điện thoại di động ra, tranh thủ trước khi điện thoại di động bị tịch thu, nhanh chóng vào lúc của công ty đắc ý một phen. Cung Húc, ha ha ha ha ha ha ha, tôi nói cho các cậu biết, giải ảnh đế này bổn thiếu gia đã quyết định cầm vào tay rồi. Ai dám giành giật với tôi cắn chết hắn. Đông tử, Húc ca cố gắng lên. Tiểu tình, Húc ca rất thẳng tính. Hàn Thiên Vũ, các cậu đến nơi rồi. Dựa theo thời gian mà tính, Cung Húc bọn họ vào lúc này hẳn là đã đến nơi. Lấy lý giải của hắn đối với Cung Húc, sau khi đến hiện trường nhất định sẽ đòi bỏ cuộc nửa chừng mới đúng. Làm sao ngược lại, lại hưng phấn như thế. Cung Húc, ha ha ha, đến rồi, đến rồi. Diệp Mộ Phàm, cậu lại bị trúng gió gì à? Diệp Mộ Phàm thấy Cung Húc lại bắt đầu phấn khích, lẳng lặng than trong lòng một câu nguy rồi. Cung Húc, ha ha ha ha, các anh em, các cậu mau nhanh đi miếu đi chùa dâng hương bái Phật cầu mong tôi lấy được ảnh đế đi. Mới vừa rồi Diệp ca đánh cuộc cùng tôi, nếu như tôi lấy được ảnh đế, anh ấy liền mặc đồ con gái. Nhìn thấy những lời này của Cung Húc, trong lúc yên lặng quỷ dị mất mấy giây, sau đó rất nhanh liền òa lên như vỡ tổ rồi. Tiểu Tình, trời ạ, có thật không, có thật không? Diệp ca muốn mặc đồ con gái. Đông Tử, Diệp ca thật đúng là liều mạng. Phí Dương, á, không hiểu lắm nhưng rất chờ mong, chuyện gì xảy ra? Chuyện này thật là đáng giá đi dâng một nén nhang. Biên kịch Từ Lâm, lần này Diệp Tổng Thanh Tra hy sinh quá lớn. Diệp Mộ Phàm, Diệp Bạch, cậu điên rồi à? Thợ quay phim, a a a a, trời ạ, có ai đi thắp hương tập thể cùng tôi không? Thợ hóa trang, dẫn tôi đi với, dẫn tôi đi với. Hậu cần, tôi cũng muốn cùng các cậu đi bái Phật. Cầu cho Húc Bảo Bảo nhất định phải đạt được ảnh đế. Quá kích thích rồi. Đạo diễn Lưu Thanh, cũng dẫn tôi đi với nha. Ha ha. Nữ chính Lâm Tử San, Cung Húc cậu yên tâm. Khi nào cậu về tôi sẽ dẫn cậu cùng đi thắp hương sau. Diệp Oản Oản vừa dẫn Cung Húc trở về chỗ đám người SLV lôi, vừa buồn cười lướt xem những bình luận kích động không thôi trong lúc WeChat. Vào lúc này Lạc Thần cũng đã nhìn thấy nội dung chat trong lúc, thần sắc có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp ca vì Cung Húc, ngay cả loại yêu cầu này cũng đều sẽ đáp ứng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Lúc này, Cung Húc vừa thấy được Lạc Thần lập tức ôm cổ hắn kéo qua một bên. Này Lạc Thần, thương lượng với cậu chuyện này. Chuyện gì? Lạc Thần đầy ghét bỏ đem tay của Cung Húc đẩy ra. Cung Húc đu dính y như keo dính chuột. Thời điểm khi nào quay về cùng đóng phim, đừng cố gắng quá mức, nhường nhường cho tôi một chút đi. Lạc Thần đảo mắt nhìn hắn một cái. Tại sao? Cung Húc nói như đúng rồi, chẳng lẽ cậu không muốn xem Diệp ca mặc đồ con gái sao? Ảnh đế chỉ có một, cho nên có thể nói, Lạc Thần cũng là đối thủ cạnh tranh à nha. Lạc Thần theo bản năng hướng về phía Diệp Oản Oản đang cùng SLV lôi nói chuyện nhìn một cái. Sau đó mở miệng, tào lao. Cung Húc hừ hừ một tiếng, cậu mới là tào lao đấy. Một chút phối hợp cũng không có, tôi cũng không tin cậu không muốn xem. Lạc Thần không thèm để ý đến hắn, tìm một xó xỉnh đứng yên lặng trầm ngâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1087, trộm cậu nhóc về nhà chơi cùng. Diệp Oản Oản cùng SLV lôi trò chuyện rất lâu, lại dặn dò Cung Húc nửa ngày. Thấy Lạc Thần một mình đứng ở trong góc nhỏ, nàng cất bước đi về phía Lạc Thần. Diệp ca. Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Lạc Thần lập tức ngẩng đầu lên. Lạc Thần, cậu là đáng tin cậy nhất, tôi không có gì cần dặn dò cậu nữa cả, cố gắng lên nhé. Diệp Oản Oản mở miệng. Lạc Thần đang cảm thấy mất mát bởi vì Diệp Oản Oản một mực chú ý Cung Húc, thậm chí vì Cung Húc mà chấp nhận mặc đồ con gái. Nhất thời cảm giác này tan biến không còn dấu tích. Vâng, Diệp ca, tôi biết rồi. Sau khi gửi Cung Húc cùng Lạc Thần đưa đi đặc huấn, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng thanh nhàn được một chút, có thể dành nhiều thời gian hơn để chơi cùng Đường Đường. Trước đây rõ ràng là nàng đã lên kế hoạch đi đàn Duyệt Sơn Trang chơi đùa. Kết quả bởi vì sự tình của đoàn làm phim nên đã để cho hai cha con đợi rất lâu rồi. Sau đó đi tận nửa ngày mới trở về. Diệp Oản Oản đã nghĩ ra một phương pháp, chuẩn bị lấy công chuộc tội. Tư Giả Hàn và Đường Đường đã tới trước một bước. Diệp Oản Oản trước tiên về Hồng Hoa Tiểu Lâu một chuyến lấy những đồ đạc mình đã chuẩn bị trước. Sau đó mới cầm theo vé VIP của Tư Giả Hàn cho nàng để tiến vào trang viên. Khi đến nơi, nàng không lập tức đi tìm bọn họ, mà lại một thân một mình lén lén lút lút kéo một cái dương đi vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Oản Oản mở dương hành lý ra, lấy ra từ bên trong một bộ y phục hóa trang thành một con gấu nhồi bông hình người cực lớn. Diệp Oản Oản không nói hai lời, thay đồ, sau đó đứng trước gương ngắm nhìn chú gấu bông hình người ngây thơ đáng yêu, tỏ vẻ tương đối hài lòng. Nàng thật là đáng yêu, hí hí hí, Đường Đường khẳng định sẽ thích. Cùng lúc đó, bên hồ nhỏ tại đàn Duyệt Sơn Trang, Tư Giả Hàn ngồi ở dưới bóng cây câu cá, hai cái ghế bên cạnh là Lâm Khuyết cùng Tả Chiết Chi đang nằm. Bên trong rừng cây phía xa xa, Đường Đường đang cùng Đại Bạch Hổ chơi đùa với nhau, cậu nhóc vô cùng nhu thuận, không khóc cũng không quấy. Lâm Khuyết nhìn một chút Tư Giả Hàn đang câu cá, lại nhìn một chút tiểu nãi oa cách đó không xa đang cùng thú cưng chơi đùa, suýt xoa mở miệng nói, có lầm hay không vậy? Vốn nên là tuổi đua xe chơi đùa bạt mạng, cửu ca lại có thể biến thành tuổi xế chiều an nhàn cùng vợ con hưởng thụ cuộc sống điền viên. Vậy mà tôi lại cứ có cảm giác như vậy là tốt hơn. Ngay cả tôi cũng muốn trộm cậu nhóc đem về nhà để chơi cùng rồi. Tả Chiết Chi lườm hắn một cái, khẽ mở miệng nói, thôi đi, tha cho cháu nhỏ đi, cháu nó còn chưa đủ tuổi. Đệt, này này nói thế là có ý gì? Ngay cả cửu ca cũng đều có thể làm cha của một đứa bé, sao tôi không thể làm một người cha tốt được cơ chứ? Nghĩ đi đâu đấy? Lâm Khuyết vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhà đầu kia làm sao còn chưa tới? Tả Chiết Chi mở miệng, có vẻ như là bận dẫn nghệ sĩ của nàng gửi đi sang quân khu để đặc huấn, để về tới đây phòng chừng còn mất một khoảng thời gian. Lâm Khuyết nghe xong, vừa cẩn thận liếc Tư Giả Hàn một cái, vừa lén lén lút lút nhỏ giọng mở miệng, lại nói Tạ Tam ca, tôi thật là không hiểu nổi, Diệp Oản Oản nha đầu này rốt cuộc là làm sao làm được. Lính dưới trướng của nàng ta tất cả đều là nam nghệ sĩ, nàng cũng ở bên ngoài chơi lâu như vậy rồi, cửu ca lại có thể đến bây giờ vẫn chưa bật chế độ cuồng hóa đồ sát tứ phương sao? Nói đâu xa, lần livestream gần đây đấy, cửu ca không chỉ không hề tức giận, còn khen thưởng cho người ta 10 cái du thuyền. Tôi đến bây giờ vẫn không nghĩ thông. Tả Chiết Chi cười một tiếng, nhíu mày, rất khó hiểu sao? Lâm Khuyết nhất thời nói, quá khó hiểu có được hay không? Quả thật là quỷ dị. Bên này Lâm Khuyết đang theo Tả Chiết Chi than hỏng bét, ánh mắt liếc xéo qua đột nhiên nhìn thấy, cách đó không xa có một con gấu bông màu nâu lớn đang hướng về phương hướng của bọn họ chạy tới. Lâm Khuyết nhìn chằm chằm con gấu kia, mặt đầy mộng bức, đó là cái quỷ gì? Ai lại mặc như vậy tiến vào đây? Trong khi nói chuyện, cái người mặc đồ con gấu nhồi bông đã trực tiếp chạy tới trước mặt bọn họ. Ánh mắt đảo qua thấy chú gấu nhồi bông đang tiếp cận bọn họ bên này. Ánh mắt của Tư Giả Hàn rời khỏi phía bờ hồ, quay đầu nhìn về phía chú gấu kia. Diệp Oản Oản thoáng thay đổi giọng nói, sau đó vượt qua Lâm Khuyết cùng Tả Chiết Chi, vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt Tư Giả Hàn. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, em có thể ôm anh một cái được không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, anh ấy là lão công tương lai của tôi, Tư Giả Hàn. Một bên, Lâm Khuyết đầu tiên là thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó, a ha ha, cười ra tiếng, vô cùng hứng thú hướng về phía cô bé mặc đồ gấu nhồi bông trước mặt mình nhìn lại. Tôi nói này cô em, phương thức em xin ôm tiểu ca ca này, có chút quá sáng tạo rồi đi. Đây là thiên kim tiểu thư nhà nào? Rất có ý tứ rồi. Diệp Oản Oản nghe vậy căn bản không thèm để ý hắn, tiếp tục hưng phấn hướng về phía Tư Giả Hàn đưa ra móng gấu của chính mình. Lâm Khuyết đã rất lâu chưa từng thấy nữ hài tử thú vị như vậy, không nhịn được trêu chọc nàng. Này, cô em ôm vị tiểu ca này cũng không vui đâu, anh ấy đã có chủ rồi, có ôm cũng ôm qua loa cho có thôi. Không bằng cô em tới ôm tôi đi. Tiểu ca ca đây là người độc thân nha. Diệp Oản Oản ở bên trong lớp quần áo thú nhồi bông lườm một cái, không chút do dự mở miệng, không ôm, ngươi quá xấu, cảm ơn. Lâm Khuyết nghe vậy, nhất thời con ngươi đều trừng cả ra ngoài, miệng nó, cô mới vừa nói cái gì, tôi xấu xí. Hắn dù so ra kém hơn Tư Giả Hàn cùng Tả Chiết Chi ở đây, nhưng cũng không đến nỗi xấu xí cơ mà. Hắn đây là lần đầu tiên bị một cô em chê là xấu xí đấy. Còn nữa, cái giọng cô bé này mới vừa nói hắn xấu xí, làm sao lại nghe quen tai như vậy? Tư Giả Hàn nghe được lời của gấu búp bê, nơi đáy mắt dường như xẹt qua một nụ cười không dễ gì phát giác được. Tả Chiết Chi đang ở bên cạnh cười vui sướng, nhìn Tư Giả Hàn một chút, vừa nhìn về phía gấu con mở miệng nói, vị tiểu thư này, cô có biết anh ấy là ai không, mà cũng dám đòi ôm. Diệp Oản Oản nghe vậy bật thốt lên mà nói, dĩ nhiên biết nha, anh ấy là Tư Giả Hàn, là lão công tương lai của tôi mà. Tả Chiết Chi, Lâm Khuyết quả thật là vô cùng kinh hãi, miệng nó, cô em, lá gan của cô, thật là không phải lớn bình thường đâu. Biết hắn là Tư Giả Hàn còn dám trêu đùa như vậy, ngay cả Tả Chiết Chi cũng đều tỏ vẻ thán phục, lại còn có người quậy hơn cả hắn, mà người kia còn là một cô em gái. Hai người cũng không hề chú ý tới, giờ phút này đáy mắt Tư Giả Hàn là vẻ ôn nhu lan tràn. Diệp Oản Oản bạch bạch bạch bước những bước đi có chút vụng về, lại hướng về Tư Giả Hàn đến gần hơn mấy bước. Tiểu ca ca, rốt cuộc có cho ôm hay không? Anh ngược lại phải cho em một câu trả lời nha. Tư Giả Hàn bất đắc dĩ đầy cưng chiều hướng về phía cô bé nhìn một cái, ngay sau đó đưa tay ra, qua đây. Diệp Oản Oản nhất thời sắc mặt vui mừng, bạch bạch bạch liền nhào qua. Tư Giả Hàn đem thiếu nữ ôm thật chặt, ngay sau đó cúi người, nhẹ nhàng hôn trên đầu của con gấu một cái.